cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215. Chương 215. Không tại trạng thái Brazil. Brazil đội ra sân đội hình cùng trước một trận không có chút nào phân biệt. Pereira bảo thủ cùng cố chấp có thể thấy được lốm đốm. Không biết hắn là trong lòng xem thường chi này đội tuyển Argentina. Lười nhác có tính nhắm vào tiến hành bố trí. Dứt khoát lấy bất biến ứng vạn biến đâu. Vẫn là nói hắn căn bản là không quan tâm American Cup. Ôm thắng cố vui vẻ. Bại cũng có thể vui thái độ. Có thể nghĩ nếu như trận đấu này Brazil đội thua mất. Sau trận đấu Pereira nhất định ngàn người công kích. Nhận hết phê bình. Nhưng nếu như Brazil đội thủ thắng, vậy hắn cái này nhất cử xử trí chính là chính xác. Anh Minh, Ricardo đứng tại bên trong vòng, lanh lợi, dùng sau cùng thời gian làm nóng người. Hắn nhìn về phía huấn luyện viên Tịch, nhìn không rõ Pereira sắc mặt, vậy không cách nào biết được Pereira suy nghĩ cái gì. Đối hôm nay trận đấu này, Thạc Xỉn tâm 10 phần. Mặc dù Brazil đội bởi vì không có lớn mặt tích thay phiên, tại thể năng phương diện chiếm thế yếu, nhưng căn cứ hắn ký ức, một cái khác thời không bên trong cuối cùng người Brazil cười cuối cùng, nâng lên quán quân, hiện tại có rồi sự gia nhập của mình. Chi này Brazil so với một cái khác thời không bên trong Brazil càng thêm cường đại. Không có lý do thất bại, đương nhiên. Trên sân bóng thay đổi trong nháy mắt, hiệu ứng hồ điệp chưa từng có cường đại. Nếu như mình nắm giữ rồi nguyên bản thuộc về Fabiano vị trí, lại chạy không tích cực, sút gôn không tại trạng thái, nên chuyền bóng thời điểm không chuyền. Như vậy nguyên bản có thể lấy thắng Brazil có lẽ liền sẽ bởi vì yếu ớt chênh lệch mà bị thua. AD, làm rất tốt, Ricardo xoay đầu nhìn về phía Adriano. Tranh thủ vào bóng, yên tâm, Adriano tú rồi tú hắn trắng kiện cánh tay, ta trạng thái tốt nhất, cam đoan làm bảo bọn hắn. Vậy là tốt rồi, nếu như ngươi vào bóng rồi, Ricardo cười nói, ta liền để ta ca giới thiệu cho ngươi non mô hình. Adriano lộ ra một cái chảy nước miếng biểu lộ, ngươi muốn giữ lời nói nha, ta cho tới bây giờ đều là nói được thì làm được. Theo Paraguay tịch trọng tài chính Amalia 1, tiếng còi vang, Brazil đội đưa bóng đổ về sau trận, sau đó chậm rãi tổ chức truyền lại. Alex cầm banh sau, phát hiện Ricardo chạy vị trí tương đối tốt, liền một cước truyền xa chỉ đạo. Bóng đá chuẩn xác liền bay đến Ricardo trước người. Ricardo ra tốc mấy bước đưa bóng dỡ xuống. Không đợi bóng dừng hẳn Mascherano liền nhào tới. Ricardo vai phía bên trái chìm. Bóng hướng phải phát. Nhẹ nhõm liền qua rơi mất hắn. Bất quá Mascherano quay người tốc độ rất nhanh. Lập tức quay người liền truy. Giống kẹo da trâu đồng dạng dính tới. Ricardo không cùng hắn quá nhiều dây dưa. Nhấc đầu tóc hiện Adriano đã chạy đến vòng ngoài cấm địa trục bánh xe biến tốc. Liền lên chân nghiêng truyền một cái nửa cao bóng. Bóng đá chuẩn xác mà đi vào Adriano trước người. Adriano bụng ngực ngừng bóng. Thuận thế một chuyến. Liền đột phá Colocini xông vào cấm khu. Lúc này Colocini ra chân rồi. Adriano té ngã trên đất. Bóng đá chậm rãi lăn ra đường biên ngang. Đích. Trọng tài chính chưa đầy đủ Brazil cầu thủ kỳ vọng. Hắn chỉ hướng phạt góc điểm, không cho penalty. Adriano trở mình ngồi dưới đất, một mặt không dám tin mở ra hai tay. Khoảng cách tương đối gần mấy tên Brazil cầu thủ lập tức xông đi lên hướng trọng tài chính tạo áp lực, nhưng Amalia linh hoạt lui lại tránh thoát bọn hắn, kiên định chỉ hướng phạt góc điểm. Brazil đài truyền hình sướng ngôn viên tức giận nói, đây cũng là cái penalty. Amalia ánh mắt không tốt lắm, hẳn là đi cho hắn phối dao mắt kiếng, hoặc là tiễn hắn trở về một lần nữa bồi dưỡng. Rõ ràng như vậy penalty. Chúng ta nhìn một chút chậm ống kính chiếu lại. Adriano lội bóng, xông vào cấm khu, Colocini đặt chân trước đụng phải Adriano, sau đó mới đá phải bóng đá. Hiển nhiên là cái penalty. Brazil cầu thủ còn vây quanh Amalia. Amalia không thể nhịn được nữa. Uy hiếp nói, lại không tiêu tan mở ta liền ra bài rồi. Các cầu thủ lúc này mới phát tán. Ricardo vậy không thấy sạch đến cùng xảy ra chuyện gì. Không xác định đến cùng phải hay không nên phán penalty. Nhưng là hắn vậy rất lý giải trọng tài chính cách làm. Dù sao hiện tại mới mở màn một phút đồng hồ. Sớm như vậy liền xử phạt penalty. Đối với cả chàng chấp pháp công tác hội tạo thành ảnh hưởng tồi tệ. Cũng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tranh tài tiến trình. Tiếp tục tranh tài tiến hành. Brazil đội nhóm này cầu thủ trẻ cảm xúc rõ ràng chịu đến cái này ngộ phán ảnh hưởng. Đá được lỗ mãng, mau mau cầu thả, liên tục phạm phải không nên phạm sai lầm. Phút thứ tư, Argentina tại phía bên phải đánh ra 2-1 phối hợp. Zanetti tại vòng ngoài cấm địa cầm banh, tùy tình tránh ra đập quá hung Edu, một cước kình xạ. Cesar phi thân đem bóng đá đập ra đường biên ngang. Phạt góc, Roseu mở ra phạt góc. Bóng đá rơi vào đám người bên trong. Renato chuyền dài đưa bóng giải vây. Mấy tên Argentina cầu thủ lập tức nhấc tay ra hiệu trọng tài chính. Renato bóng ném phạm quy rồi. Hẳn là xử phạt penalty. Amayer không hề bị lay động. Ra hiệu tiếp tục tranh tài. Brazil sướng ngôn viên cười lạnh nói, trọng tài chính rốt cục làm ra một lần chính xác xử phạt. Renato căn bản không có giang hai tay cánh tay, không có chủ động mở rộng phòng thủ mặt tích. Đây là một cái không cố ý bóng ném, xác thực không nên cho penalty. Bất quá Ricardo đoán chừng, trọng tài chính căn bản không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ là thuần túy mà đang làm cho phẳng nhất định mà thôi. Brazil đội cầu thủ cảm xúc một mực không có bình phục. Ở đây trên vậy dần dần rơi xuống hạ phong. Đội tuyển Argentina nhiều lần thu hoạch được đạt được cơ hội tốt. Sorin tại cấm khu bên trong đầu chùy công cửa. Thoáng cao ra, Roseu tùy tiện đột phá xông vào Brazil đội cấm khu. Một cước sút sệt, bóng đá trượt cửa mà ra. Đây cũng là liên tục mà cho Brazil đội gõ vang chuông báo động. Nhưng là Brazil đội cầu thủ đang đứng ở cấp trên trạng thái. Đối với cái này cảnh báo không rảnh để ý. Pereira ở bên sân la to cũng vô dụng. Brazil sướng ngôn viên lo âu nói. Thế cuộc đối Brazil đội rất không ổn. Pereira hẳn là phải nghĩ một chút biện pháp rồi. Đội bóng này đá được rất không Brazil. Các cầu thủ tâm tính không bình thường. Nếu như cũng không làm ra cải biến, chúng ta rất có thể sẽ ăn vào quả đắng. Rất nhanh, hắn liền thực hiện. Phút thứ 20, Brazil đội mù quáng mà một cước chuyền bóng. Bị Luis Gonzalez đoạn xuống. Luis Gonzalez cấp tốc đưa bóng giao cho Tevez. Chính mình quay người hướng cấm khu bên trong chạy. Tevez ngầm hiểu, lập tức gót chân đập bóng. Mới chuyền cho Luis Gonzalez. Là một cái 2-1 phối hợp. Luis Gonzalez đưa bóng một lĩnh. Thuận thế gạt vào cấm khu. Brazil trung vệ Luisao chen chân vào ý đồ cắt bóng. Luis Gonzalez vấp tại trên đùi của hắn. Té ngã trên đất. Đích. Trọng tài chính Amalia cấp tốc chạy tới. Chỉ hướng penalty điểm. Đề thăng Brazil cầu thủ lập tức cảm thấy đầu muốn nổ. Bọn hắn cấp tốc súng lại, kịch liệt mà tranh luận, ra hiệu Luis Gonzalez là giả té, không nên bị hắn lừa gạt. Trọng tài chính không hề bị lay động. Alex lúc này phát huy đội trưởng tác dụng, qua thở đứt đem đồng đội từng cái khuyên mở, nếu không nói không chừng liền có người muốn ăn bài rồi. Chúng ta nhìn một chút chậm ống kính trọng phóng, Luis Gonzalez xác thực vấp tại Luisao trên chân. Song phương có chừa thể tiếp xúc. Brazil sướng ngôn viên thanh âm trầm thấp xuống. Mặc dù hắn ngã sấp xuống rất khoa trương, nhưng cái này bóng xử phạt không có vấn đề gì. Quỷ dị thiên đạo,